Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596, chương 597, Kizaru. Lại có thể có người đoạt lão phu lời kịch. Phá hư phòng điều khiển chính sao? Nhìn qua cũng không dễ dàng. Dragon mặt sắc mặt ngưng trọng, cũng không có hoài nghi Longinus trước đó lý do thoái thác. Nhưng chúng ta nhất định phải làm như vậy. Trong căn cứ khoa học bộ đội, còn có vừa mới bị nó nuốt vào tàu chiến chiến hạm. Đều phải đem bọn hắn cứu ra mới được. Longinus chém đinh chặt sắt nói. Bọn họ còn có thể còn sống. Dragon vui vẻ nói. Ta có thể cảm giác đạt được. Trong cơ thể nó tựa hồ còn có không bình thường yếu ớt sinh mệnh khí tức. Longinus gật gật đầu nói. Ngươi có thể cảm giác được sinh mệnh khí tức. Dragon bọn người lần này là thật kinh ngạc. Giống hải quân khoa học bộ đội loại này tuyệt mật khu vực. Vì không bị bại lộ, trừ bản thân tuyên chỉ muốn đặc biệt bí ẩn bên ngoài. Cả cái căn cứ sẽ còn sắp đặt dùng cho che đậy sinh mệnh khí tức trang bị. Longinus kiến văn sắc bá khí đây là đã cường đại đến đột phá hạn chế cấp độ sao? Nói cho đúng, là tâm linh cộng minh, lại là loại kia lắng nghe vạn vật thanh âm năng lực sao? Kizaru Aokiji vẫn chỉ là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng Dragon Victor lại là một trái tim không ngừng chìm xuống dưới qua. Loại năng lực này thật sự là quá không nói đạo lý. Có Longinus tại, bọn họ khu vực bại lộ khả năng đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Longinus cũng không hề để ý mấy cái người thần sắc biến hóa. Chỉ là tiếp tục nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, nó sở dĩ lại đột nhiên tập kích các ngươi, hẳn là hướng về phía tàu chiến bản thân sắt thép qua. Bọn họ không phải mục tiêu chủ yếu, sống sót khả năng rất lớn, cùng đồng dạng chất gỗ thuyền buồm khác biệt. Hải quân bản bộ tàu chiến rất nhiều đều đã tiến vào sắt thép thời đại. Ngươi ý là, nó thực vật cũng là những sắt thép đó. Aokiji nói sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nếu thật là lời như vậy, nó sẽ không phải cũng có thể cùng tránh thức sinh mệnh thể một dạng trưởng thành a? Nghe Aokiji lời nói, mấy cái người biến sắc. Xác thực. Căn cứ này sinh mệnh là uy hiếp không được bọn họ an toàn. Nhưng nếu như đứng tại sinh vật góc độ đến xem, căn cứ này sinh mệnh khả năng còn chỉ là vừa mới xuất sinh trẻ sơ sinh. Một cái ấu niên kỳ sinh mệnh thể liền có thể để bọn hắn cảm thấy phiền phức. Khó có thể tưởng tượng, chờ nó tránh thức trưởng thành về sau hội đáng sợ đến cỡ nào. Tái thiết nghĩ một hồi. Nếu như căn cứ này sinh mệnh cũng có thể học hội tam sắc bá khí hoặc là ăn ác ma quả thực. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người có chút không rét mà run. Các ngươi hải quân bản bộ thật đúng là làm ra một cái quái vật đáng sợ a. Victor dần dần, vượn, hóa. Thật là rất lợi hại có thể. Kizaru nói đột nhiên khẽ giật mình. Gia hỏa này vậy mà đoạt hắn lời kịch. Bây giờ không phải là nói những khi này. Longinus cắt ngang nói. Các ngươi giúp ta khống chế lại nó. Ta tiến đi cứu người. Tất cả mọi người không có phản đối. Này phòng điều khiển chính ở vào bên trong biển sâu. Trừ Longinus bên ngoài. Bọn họ những năng lực giả này thật là không tốt đi vào. Kỷ băng hà. Rừng rậm chi ngục. Cuồng phong bình chướng. Ngoặc kép chấm chấm. Đến đánh ta a, hỗn đàn, không có khống chế năng lực mỗ vượn đành phải lần nữa mạo xưng làm mồi nhử. Căn cứ này sinh mệnh thể tựa hồ cũng không có bao nhiêu trí lực. Dragon ba người đều ở một bên tích xúc lực lượng, có thể nó vẫn là tùy tiện liền bị Kizaru khiêu khích. Giống giận vặn vẹo, thân thể, sở hữu tia sáng laser sóng đều hướng tia sáng kia quý vọt tới. Cực ít có ánh sáng mặt trời rơi xuống ma quỷ tam giác hải vực bị vô cùng vô tận quang mang tràn ngập. Trong lúc nhất thời, bầu trời đều biến đến sán lạn vô cùng. Ngay tại lúc này, không cần nhắc nhở, Dragon ba người gần như đồng thời hướng khu vực sinh mệnh phát động năng lực. Trước đó còn tại phẫn nộ cự đại thân thể nhất thời cứng đờ. Longinus thì là thừa dịp máy bay sẽ nhanh chóng xông vào dưới biển cửa vào. Lấy Longinus tự thân thực lực, lại thêm bá giả cương vực đối hoàn cảnh trưởng khống. Tại mảnh này trong biển rộng, hắn du động tốc độ thậm chí còn tại Jinbi loại cá này nhân tộc tối cường giả phía trên. Cùng ngư nhân tộc so sánh, mảnh này đại hải ngược lại thành hắn sân nhà. Cho nên, Longinus rất nhanh liền đột phá cửa vào, tiến vào khu vực sinh mệnh thể nội. Sau đó, cảnh giác đánh giá hoàn cảnh chung quanh. 20 năm, người nghiên cứu không phải chỉ là loại trình độ này à. Longinus con mắt nhắm lại, hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, 20 năm trước lần thứ nhất tiến vào cái này tòa căn cứ thời điểm. Hắn liền cảm giác được cái này tòa căn cứ sinh mệnh luật động. Đã nhiều năm như vậy, lấy Drovegapunk tiến sĩ năng lực, không có lý do chỉ là đem nghiên cứu tiến trình thôi động như thế điểm. Chính như Longinus biết rõ, Pacifista loại đồ vật này. Drovegapunk thực rất sớm đã có thể hoàn thành, nhưng hắn một mực kéo lấy, chính là vì không bị người khác quấy rầy. Nói cho đúng, cũng là vì tại phương diện này thu hoạch được càng nhiều nghiên cứu không gian cùng nghiên cứu tư. Nguyên, là chân chính trên ý nghĩa suốt đời, lại hoặc là sáng tạo một cái chánh thức mỹ hảo thế giới sao? Longinus lẩm bẩm. Hắn từng để cho người đi điều tra qua Drovegapunk cố hương. Phát hiện Drovegapunk tại trước kia liền từng có động vật nửa cơ giới hóa cùng địa nhiệt cung cấp ấm. Hệ thống nghiên cứu, nam nhân kia nội tâm, thực cũng là có cải biến thế giới cái này một không bình thường, mộc mạc, lý tưởng. Cũng chính bởi vì có đồng dạng đề tài, hắn cùng Drovegapunk mới có thể trở thành minh hữu. Tuy nhiên, bọn họ cải biến thế giới phương pháp hoàn toàn khác biệt. Tại tâm linh chỉ dẫn dưới, Longinus thân hình phi tốc xuyên qua. Rất nhanh, hắn liền tới đến một cái cự hình trên quảng trường. Chung quanh điện tương lưu động, tia lửa bắn ra, tàu chiến bên trên thiết giáp đều tại hòa tan. Giống như là cái trụ sở này sinh mệnh thể chuyên môn mở ra đến dạ dày không gian. Đáng giận. Cái này đến là cái quỷ gì? Đáng chết, đây đều là vị toan sao? Vị toan vì cái gì còn sẽ có điện? Tất cả mọi người chịu đựng, hai vị đại tướng liền ở bên ngoài. Mà lại, nguyên soái đại nhân cũng nhất định sẽ không buông tha cho chúng ta. Hải quân tàu chiến cũng sớm đã hòa tan. Cũng may, tương đối lạc hậu quân cách mạnh chiến hạm còn rất lợi hại cứng chắc. Một đám hải quân binh lính thối lui đến quân cách mạnh trên chiến hạm. Các binh sĩ ném đầu quân vật thể. Tướng tá nhóm sử dụng Rankiaku. Tận lực qua cải biến những cái kia, vị toan, lưu động phương hướng. Còn tốt, bắt kịp, gặp tình hình này, Longinus tăng thêm tốc độ bay qua. Tất cả mọi người đều ổn định trọng tâm. Nghe được xa như vậy chỗ truyền đến thanh âm. Một bọn binh lính quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Longinus thân hình về sau, đều có loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Về phần quân cách mạnh chiến sĩ, thì là trong lòng âm thầm lẫm nhiên đề phòng. Có thể còn không chờ bọn họ làm ra phản ứng, liền phát hiện dưới chân chiến hạm đột nhiên bay lên, tốc độ cực nhanh, không ít người kém chút đụng bay ra ngoài. Bọn họ lúc này mới nhớ tới Longinus vừa rồi nhắc nhở. Vội vàng ngồi xổm người xuống hoặc là ôm lấy bên cạnh rào chắn. Thở phào về sau, bọn họ lúc này mới phát hiện, lại là Longinus một tay nắm lấy chiến hạm ở giữa không trung phi hành. Quá lợi hại, liền xem như bản bộ cự nhân trung tướng về mặt sức mạnh cũng không có khả năng hơn được Ares. Nguyên soái a, hoa. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nguyên soái đại nhân bản thân. Một cái tay liền nắm lên chiến hạm. Đây chính là hải quân bản bộ nguyên soái thực lực sao? Xong đời, không nghĩ tới hội rơi vào hải quân nguyên soái trong tay. nhìn về phía trước cái kia đạo cao lớn thân ảnh. Những hải quân này, binh lính cùng quân cách mạnh chiến sĩ tâm tình đều có chút rung chuyển. PS, canh, 3, lại ở một điểm trước đó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.